Chàng rể quyền thế, chương 4648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm đều cảm thấy kiệt sức. Và cảm thấy, đời này mình sẽ không bao giờ lấy lại được danh dự. Nhưng biểu hiện của Lý Lệ rồng xấu xí đến cực điểm. Người thính tay có thể phát hiện, hắn sắp cắn nát hàm răng của mình. Mà Lý Chính Dương chính mình cũng thở hổn hển, uất ức không ngừng đè trong lồng ngực, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Tức giận, hai cha con đều phẫn nộ đến cực hạn. Thật tốt khi biết rằng, không thể động tới ta. Từ bây giờ, Lý Lệ rồng mỗi khi nhìn thấy ta, hắn phải đi đường vòng. Nhớ chưa, bằng không mà nói, ta gặp được hắn một lần, đánh một lần. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, lại đạp gãy chân trái Lý Lệ rồng. A, một tiếng hét khủng khiếp phát ra, và Lý Lệ rồng không ngừng co giật, giống như một con cá đang giãy chết. Vương Bát Đàn, tên khốn này, thực sự quá kiêu ngạo. Mấy tên vệ sĩ của Lý Chính Dương không còn kìm được nữa. Súng ống trong tay chỉ thẳng vào Bùi Nguyên Minh. Gầm lên, lão tử giết chết ngươi. Lớn không được, cũng phải trả giá bằng mạng sống cho ngươi. Tiếc là không cần đợi bọn họ bắn. Đã thấy Bùi Nguyên Minh thản nhiên hất tay lên. Những chiếc đũa trên bàn trực tiếp lao vút ra ngoài, xuyên thủng cổ tay của bọn hắn. A, những tiếng hét khủng khiếp thảm thiết vang lên. Và tất cả những tên vệ sĩ này không thể cầm súng trong tay, chỉ có thể để súng rơi xuống đất. Khi máu tươi bắn tung tóe, Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm cùng những người khác không khỏi run rẩy, bởi vì Bùi Nguyên Minh tàn nhẫn mà quyết đoán, thật sự là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Những tên vệ sĩ còn lại nhìn nhau một cái, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng không tên nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, liền công phu mèo ba chân của bọn hắn, muốn có tư cách ra tay trước mặt Bùi Nguyên Minh, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Thế nào, còn chưa cút đi sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, ta hạ thủ lưu tình, các ngươi liền thật cho là ta không dám chơi chết các ngươi sao? Lời nhận xét bình thản và ngạo mạn này khiến Trần Hồng Mẫn và những người khác hoảng hốt thất thần. Cách chương.